Phần 11.7. Chiến Bắc Thiên mặt lộ vẻ quái lạ, hắn nói nếu như ta tưởng phải cứu về Dung Nhan, liền muốn ta lấy mệnh đi đổi nàng. Hắn phi thường kỳ quái Chiến Nam Thiên cách làm. Dung Nhan mặc dù là hắn trong doanh địa người sống sót, tại trên cả đời thời điểm, lưỡng người vẫn là đã từng cộng quá hoạn nạn đồng đội. Hơn nữa, cũng bởi vì Dung Tuyết kia Dung Nhan dẫn hắn mắc câu sự tình, chết ở Tang Thi Vương trong tay. Cần phải là Nhận Chân Chân nói đến, hắn không thể nào biết dùng mạng của mình đi đổi Dung Nhan. Huống hồ hắn đã từng trải qua đời trước tận thế sự tình, càng sẽ không như đời trước giống nhau, thủ Tang Thi Vương áp chế giao ra mạng của mình. Nhất làm cho hắn chuyện kỳ quái, Chiến Nam Thiên tại sao không chào người nhà của hắn đến áp chế hắn? Đây không phải là càng có thể uy hiếp được hắn sao? Ngược lại chào Dung Nhan để đổi hắn mệnh, đây coi là chuyện gì xảy ra? Coi như tại đời trước thời điểm, Dung Nhan ở trong mắt hắn thật đặc biệt, tâm lý dù sao cũng hơi hảo cảm, đó cũng là tương đương với những nữ nhân khác đến tương đối. Hắn cho là Dung Nhan sẽ không giống những nữ nhân khác giống nhau xoay nhăn nhó nắm, cũng sẽ không giống những nữ nhân khác giống nhau yếu ớt, càng sẽ không như những nữ nhân khác một mực muốn dựa vào nam nhân chăm sóc, mới có thể vài phần kính trọng. Mộ Nhất Phàm đại mắt trợn trắng, ta liền biết hắn khẳng định cho rằng ngươi hoàn yêu thích Dung Nhan. Chiến Bắc Thiên Ninh vắt lông mày, có ý gì? Hắn vì sao lại cho là ta yêu thích Dung Nhan? Lẽ nào là vì hắn đời trước đã cứu Dung Nhan mà hy sinh tính mạng mình nguyên nhân mới có thể làm cho hắn lầm tưởng hắn yêu thích Dung Nhan? Cái này, Mộ Nhất Phàm có chút đau đầu, trong lúc nhất thời cũng giải thích với ngươi không rõ ràng. Nói chung, hắn cho rằng ngươi thích là Dung Nhan, đối với ta chỉ có lợi dụng mà thôi, cho nên hắn lần A hội lấy Dung Nhan đến trao đổi mạng của ngươi. Nam chủ là từ đời thứ nhất trở về, tất nhiên là không biết mình yêu thích quá Dung Nhan chuyện này. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta không thích Dung Nhan. Mộ Nhất Phàm hướng hắn nháy mắt mấy cái, trêu ghẹo hắn, nào dám hỏi Chiến thiếu tướng, ngươi thích người là ai? Chiến Bắc Thiên nói thẳng nói, ta thích là hài tử cha hắn, một cái gọi là Mộc nam nhân. Mộ Nhất Phàm cười ha ha, không đè ép được cao hứng nhảy đến trên người hắn, tại trong miệng hắn hôn một cái, lời này ta thích nghe. Chiến Bắc Thiên vững vàng mà ôm lấy hắn, nhếch miệng lên không thể phát giác ý cười. Khổ, mời các ngươi không muốn lơ là sự tồn tại của ta. Ma Vũ thực sự không nhịn được nhắc nhở hai người bọn họ. Chiến Bắc Thiên liếc Ma Vũ liếc mắt một cái, còn có việc. Ma Vũ than thở tiếng nói, ta còn tại đợi lão đại hạ lệnh, như thế nào tìm hồi Dung Nhan tiểu thư. Tại Chiến Nam Thiên bị lão đại bọn họ trào trở lại thời điểm, lão đại bọn họ thì có đỉnh bọn họ, sau đó ly Chiến Nam Thiên phải nhiều xa liền có bao xa, cũng không cần tin Chiến Nam Thiên nói bất kỳ lời nói, càng không thể nghe Chiến Nam Thiên chỉ huy. Cho nên, hắn cho là Chiến Nam Thiên mang đi Dung Nhan, không phải là đơn giản như vậy, liền ở chỗ này chờ lão đại phân phối nhiệm vụ. Ai biết lão đại cùng Mộ Nhất Phàm cũng không coi hắn tồn tại, ở một bên khanh khanh ta ta. Tạm thời không cần để ý tới chuyện này, bây giờ thiên khí càng ngày càng lạnh, tận lực nhiều tìm chút củi gỗ trở về, tốt nhất là tại trong doanh địa mặc lên cung cấp ấm thiết bị. Là Ma Vũ rời đi, Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi thật sự không đi tìm Chiến Nam Thiên phải về Dung Nhan? Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, tạm thời không cần, bằng vào ta đối Nam Thiên biết rõ, hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, đặc biệt là hắn bị ta trảo qua một lần sau, nhất định sẽ cho là mình không phải là đối thủ của ta, hội trốn đi bản thân rèn luyện một phen, chờ chắc chắn thời điểm, hắn mới có thể tới tìm ta nữa. Muốn là Chiến Nam Thiên muốn hắn hiện tại đi tìm hắn, vừa nãy ở trong điện thoại liền sẽ nói ra thời gian địa điểm, cũng không nói gì, liền chứng minh hắn đoán là đúng. Mộ Nhất Phàm hỏi, vậy ngươi bây giờ không gian dị năng luyện đến đâu rồi? Không gian phong bạo luyện ra sao? Không có. Chiến Bắc Thiên lông mày nắm thật chặt, cái này dị năng xác thực khó có thể lĩnh ngộ. Hắn ở trên không gian thời gian dài như vậy, liền không gian phong bạo cái này dị năng cạnh cửa đều không có mò tới, tưởng muốn lĩnh ngộ cái này dị năng xác thực khó khăn. Mộ Nhất Phàm hiểu rõ gật gật đầu, cái này kỳ quái có thể ngang ngửa cho ngươi muốn chính mình mặt khác sáng tạo một cái không gian, cho nên tưởng muốn lĩnh ngộ cái này dị năng xác thực không dễ dàng. Chiến Bắc Thiên nghe nói như thế, như là bị đề tỉnh chuyện gì, liền vội vàng nói, ngươi lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Mộ Nhất Phàm ứng yêu cầu của hắn, lại lặp lại một lần. Ngang ngửa chính mình muốn mặt khác sáng tạo một cái không gian. Chiến Bắc Thiên lẩm bẩm niệm câu nói này. Lúc này, cửa phòng bị người vang lên. Mộ Nhất Phàm thấy người tới là Lục Lâm, từ Chiến Bắc Thiên thân bên trên xuống tới. Lão đại, ngươi muốn ta tìm bản đồ, ta tìm được. Lục Lâm đem đồ để lên bàn. Mộ Nhất Phàm đi tới vừa nhìn, mặt trên ghi chú chính là Thủy Thành bản đồ. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Chiến Bắc Thiên. Bắc Thiên, ngươi. Thủy Thành là nam chủ tại đời thứ hai mặt sau mới tạo dựng lên đại thành, so với Bi Thành còn muốn lớn hơn, năng lực phòng ngự so với Bi Thành còn cường hãn hơn, có thể hữu hiệu ngăn cản tang thi thủy triều cùng thú triều xâm lấn. Có thể không nghĩ tới Chiến Bắc Thiên vào lúc này liền bắt đầu chuẩn bị Thủy Thành bản đồ. Lẽ nào Chiến Bắc Thiên đã có rời đi Bi Thành, tái thành lập một cái khác thành quyết định? Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần, đi lên trước trực tiếp nói, ta dự định nhượng doanh địa của ta người đều chuyển tới Thủy Thành đi. Hắn chỉ Thủy Thành bản đồ, nơi này có thể làm một cái rất cường đại phòng ngự thành. Ngươi xem, Thủy Thành bị một con sông lớn bao quanh, muốn đi tới nơi này, nhất định phải qua cầu hoặc là ngồi thuyền lại đây, hoặc là chính là bay đến, cho nên, có thể chống đỡ phần lớn tang thi thủy triều. Lục Lâm nói, lão đại, tang thi không sợ thủy, cũng không thiếu dưỡng, có thể ở trong nước mặc ý hành động, cũng có thể dùng hai tay bơi qua đi, cứ như vậy, ngược lại Thủy Thành cũng không an toàn, chúng ta tại Thủy Thành bên trong cũng không có đường lui. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn, ngươi cho rằng trong nước rất an toàn sao? Trên đất bằng động vật đều có thể biến dị, trong nước động vật không thể biến dị. Chúng nó biến dị lên so với trên đất bằng biến dị động vật còn lợi hại hơn. Có chúng nó tại, xác định có thể bảo vệ tốt Thủy Thành. Rốt cục về phần đường lui, có hệ đất, dị năng giả tại, cũng không cần lo lắng điểm này. Thời điểm đó, chúng ta có thể chui xuống đất rời đi. Nếu như chúng ta có thể chui xuống đất rời đi, như vậy, tang thi chúng nó cũng có thể chui xuống đất lại đây. Điểm này, ta đã sớm nghĩ xong, chỉ cần nhượng hệ đất, dị năng giả trông coi thành liền có thể bất cứ lúc nào niêm phong lại bọn họ lộ, đem chúng nó chôn ở dưới đất. Lục Lâm thấy Chiến Bắc Thiên đã đem rất nhiều chuyện đều nghĩ xong, cũng không có phản đối nữa. Lão đại, ngươi tính toán gì thời điểm mang đội quá khứ? Mùa đông qua đi, này đồ ở lại chỗ này, ta còn cần tinh tế nghiên cứu, thật xác định Thủy Thành là chúng ta sau này chỗ an thân, ta mới có thể dẫn người tới. Kia không có chuyện gì, ta liền đi ra ngoài trước. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm hỏi, ngươi thật sự dự định rời đi Bi Thành? Có một số việc cần phải chuẩn bị từ sớm. Chiến Bắc Thiên không có nhiều lời, thu hồi bản đồ, đi, chúng ta đi ăn cơm. Mộ Nhất Phàm cười nói, ngươi không nói, ta đều quên chính mình còn chưa có ăn cơm, tại điều cục điều tra bận rộn một buổi sáng, đói bụng rồi. Chiến Bắc Thiên nghe đến Mộ Nhất Phàm nhắc tới điều cục điều tra, liền hỏi, ngươi xác định thật sự sẽ đối Mộ Nhất Hàng động thủ sao? Hắn biết đến Mộ Nhất Phàm người này tâm địa nhuyễn, huống hồ Mộ Nhất Hàng cùng Mộ Nhất Phàm nguyên lai đại ca giống nhau như đúc, muốn xuống tay ác độc, còn thật đến quyết tâm tàn nhẫn. Mộ Nhất Phàm mí mắt trước xuống, ta nếu là không ra tay với hắn, hắn còn có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó ta, làm cho ta vào chỗ chết. Lần này, ta muốn hoàn toàn bẻ gãy tứ chi của hắn, vậy sau này cũng không cần mỗi ngày mỗi đêm đều đề phòng hắn. Hắn nhấc lên mắt thấy Chiến Bắc Thiên, sự tình ngươi chuẩn bị đến thế nào rồi? Ta là nhượng Ma Vũ đi làm, cần phải không quá 5 ngày, Mộ Nhất Hàng sẽ tiến vào sơ thẩm xử. Mộ Nhất Phàm tin tưởng Ma Vũ năng lực làm việc, vậy ta ăn qua cơm, trở về cao ốc đãi, để tránh khỏi bị cha ta hoài nghi. Chiến Bắc Thiên hỏi, hắn hoài nghi ngươi? Ta cũng không biết Mộ Nhất Hàng đối với hắn nói cái gì, ngày hôm nay rời đi điều cục điều tra trước, hắn hỏi qua ta dị năng sự tình. Mộ Nhất Phàm đem sự tình nói một cách đơn giản một lần. Chiến Bắc Thiên nghe xong, cũng đồng dạng hắn trước về Mộ Thị cao ốc. Sau khi ăn cơm xong, Mộ Nhất Phàm lập tức chạy về Mộ Thị. Hơn nữa, sau 5 ngày, điều cục điều tra liền đem Mộ Duyệt Thành cùng Triệu Vân Huyên gọi tới. bảo là muốn đối Mộ Nhất Hàng xử tình, tiến hành giai đoạn thứ nhất thẩm phán. Triệu Vân Nguyên gấp đến độ xoay quanh, bởi vì bọn họ hoàn không có tìm được đối Mộ Nhất Hàng có lợi chứng cứ. Nhất làm cho nàng nóng nảy là ba tên dị năng giả tại phòng xét xử té xỉu sự tình vẫn không có điều tra rõ ràng. Bực này với Mộ Nhất Hàng lại thêm một tổng tội. Cũng không biết có phải hay không là nàng ảo giác. Nàng phát hiện Mộ Duyệt Thành gần nhất mấy ngày nay đột nhiên trở nên không yên lòng. Đối con trai của bọn họ Một Hàng sự tình cũng không có mấy ngày trước như vậy để bụng. Liền tại sơ thẩm xử thu lại cùng ngày, Mộ ra rất nhiều người đều đi chờ phán xét. Mộ Nhất Phàm cũng không có ngoại lệ. Hơn nữa, lần này đi vào phòng xét xử, bầu không khí so với lần trước hoàn phải nghiêm túc. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tại phòng xét xử bên trong, lặng lẽ một mảnh, trên đài ba tên thẩm phán nhân viên đầu tiên là nhìn một chút trên tay tư liệu. Khoảng chừng quá khứ 5 phút đồng hồ thời gian, một hào thẩm phán nhân viên mới lên tiếng hỏi, Mộ Nhất Hàng. Báo cáo nhân mã Nguyên, tạ ơn quý cùng gì đưa báo cáo ngươi tại ngày 24 tháng 9 tả hữu, cách Bi Thành 400 km ở ngoài 9 dặm huyện ở ngoài, sát hại đồng bạn của bọn họ, cũng đem trong đầu tinh hạch đào lên. Có phải là có việc này? Mộ Nhất Hàng không có cách nào phủ nhận, đã từng truyền phát tin hắn bị Chiến Nam Thiên truy sát thời điểm, chính là tại 9 dặm huyện bên kia. Hơn nữa, thời gian, vừa vặn cũng là đoạn thời gian đó. Lúc đó đoạn thời gian đó, ta đúng là tại 9 dặm huyện bên kia, thế nhưng, ta tuyệt đối không có sát hại đồng bạn của bọn họ, cũng chưa từng thấy bọn họ đám người kia. Một hào thẩm phán nhân viên chuyển hướng cùng Mộ Nhất Hàng đồng thời trở về 6 tên dị năng giả, một tên trong đó nữ dị năng giả, lữ tràn đầy. Thỉnh ngươi nói một chút tại ngày 24 tháng 9 tả hữu thời điểm, cùng các ngươi cùng xuất hành Mộ Nhất Hàng, có hay không tại đoạn thời gian đó một mình rời đi đội ngũ quá? Không có, Lữ tràn đầy kiên định nói rằng. Mộ Nhất Phàm nhướng nhướng mày. Hắn vừa nghe lời này liền biết Lữ tràn đầy bọn họ 6 người từng bị Triệu Vân Nguyên bọn họ đã cảnh cáo. Bởi vì trả lời quá nhanh, cũng bởi vì ngữ khí quá mức kiên định. Mã Nguyên giận dữ, ngươi nói láo, ngươi nói chưa từng nhìn thấy Mộ Nhất Hàng rời khỏi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thể tại kia mấy ngày bên trong, 24 giờ bên trong mỗi thời mỗi khắc đều trông coi Mộ Nhất Hàng sao? Tầm mắt một phút đều không hề rời đi quá sao? Còn có, hắn đi ngoài thời điểm, ngươi cũng đi theo. Lữ tràn đầy lộ ra chần chừ, không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này mới là đúng. Mã Nguyên nhìn về phía cái khác 5 tên dị năng giả, còn có các ngươi, liền coi như các ngươi là nam tính, coi như đi ngoài thời điểm cũng đi theo hắn sau lưng. Vậy cũng không thể bảo đảm Mộ Nhất Hàng không có tác dụng tinh thần dị năng điều khiển các ngươi, để cho các ngươi quên mất chuyện này. 5 tên nam dị năng giả bên trong một cái trong đó gọi Quách Quan dị năng giả lại hỏi ngược lại hắn, các ngươi vẫn luôn nói nhị thiếu tổn thương người của các ngươi, như vậy, trừ bọn ngươi ra 3 người ở ngoài, có còn hay không những người khác làm người chứng minh? Chỉ dựa vào các ngươi đầu lưỡi nói là nhị thiếu giết các ngươi đồng bạn, cũng không có thể làm chứng cứ đi. Mã Nguyên nói, lúc đó, chúng ta bị Mộ Nhất Hàng truy sát thời điểm, là một khác đội dị năng giả người đã cứu chúng ta. Không phải, chúng ta đâu còn có mệnh xuất hiện ở đây. Còn có, chúng ta đồng bạn thi thể còn tại 9 dặm huyện bên kia, liền không biết điều tra viên có tìm được hay không. Quách Quan không tiếp tục nói nữa. Số 2 thẩm phán nhân viên nói rằng, tại 9 dặm huyện ở ngoài, chúng ta xác thực ở trong rừng rậm tìm được một bộ bị móc xuống tinh hạch thi thể, nhưng bởi vì khí trời quá nóng nguyên nhân, thân thể đã mục nát, đã không nhận ra nguyên dạng, mà trải qua DNA kiểm nghiệm, đối phương đúng là các ngươi đồng bạn chi nhất, hơn nữa là hệ lửa dị năng giả. Mộ Nhất Hàng phút chốc nheo mắt lại mắt. Triệu Vân Nguyên lẩm bẩm nói, làm sao có khả năng? Nàng rõ ràng thì có phái người đi tiêu hủy thi thể, làm sao còn có thể bị người tìm tới thi thể? Hơn nữa, tối chết tiệt là, Mã Nguyên đội ngũ dĩ nhiên đại bộ phận người là hệ lửa dị năng giả. Mã Nguyên vắt lông mày, chết rồi hơn 10 người, làm sao chỉ tìm tới một bộ thi thể? Số 2 thẩm phán nhân viên nói tiếp, ở bên ngoài tìm kiếm thi thể thời điểm, vùng rừng rậm kia đã xảy ra hỏa hoạn, chỉ tìm tới một bộ thi thể đã không dễ dàng. Mã Nguyên cả giận nói, thẩm phán nhân viên, này rõ ràng có người muốn hủy thi diệt tích. là có người hay không muốn hủy thi diệt tích, chúng ta cũng không rõ ràng, cũng không cách nào điều tra việc này, bởi vì trong xâm lâm bén lửa đều là chuyện thường xảy ra. Hiện tại, Mộ Nhất Hàng, ngươi còn có cái gì lời nói muốn cãi lại, hoặc là ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh ngươi không có đi giết dị năng giả? Mộ Duyệt Chi vừa nghe, trong lòng bọn họ sốt ruột. Bọn họ đã phái rất nhiều người đi thăm dò chuyện này, nhưng là một điểm mặt mày đều không có. Mã Nguyên bọn họ ra khỏi thành thời gian cùng Mộ Nhất Hàng ra khỏi thành thời gian không sai biệt lắm. Quả thật cũng tại báo cáo trước một ngày trở về, này đó ở cửa thành đều có ghi chép. Bọn họ hoàn nghe bọn họ dị năng đoàn sự tình, cùng Mã Nguyên bọn họ cùng đi ra ngoài đồng bạn, phần lớn đều là hệ lửa dị năng giả, bởi vì đại đa số biến dị thực vật đều sợ hỏa, có hệ lửa dị năng tại tương đối an toàn. Còn có trời nóng được nguyên nhân, hệ lửa dị năng bởi vì không có hệ khác dị năng giả như thế sợ nhiệt, cho nên mới bài trừ nhiều tên hệ lửa dị năng giả. Xong, trở về chỉ có Mã Nguyên, tạ ơn quý cùng gì đưa ba người bọn họ. Hơn nữa, bị cái khác trong doanh địa đội ngũ cứu mọi người của bọn họ nói là Mộ Nhất Hàng tại giết dị năng giả. Đồng thời, cũng có người chứng kiến nhìn thấy Mã Nguyên bọn họ đúng là tại chín dạng huyện bên kia trở về. Vẻn vẹn chỉ là này đó, cũng đủ để khống cáo Mộ Nhất Hàng. Còn có chính là, bọn họ cũng không có tra được Mã Nguyên bọn họ trở về sau, có cùng ai tiếp xúc qua. Chỉ tra được bọn họ sáng sớm ngày thứ hai liền ra đến báo cáo Mộ Nhất Hàng. Không một đường biển, ta mang về người tại trên đường đều bị tang thi cấp giết chết. Bây giờ có thể chứng minh chỉ có đi về cùng ta 6 người. Triệu Vân Huyên cực kỳ sốt ruột, đối bên người Mộ Duyệt Thành nhỏ giọng nói rằng, Duyệt Thành, ngươi lúc đó không phải tại một hàng trên người trang bị máy thu hình sao? Kia video bên trong có hay không ghi chép một hàng ở bên ngoài toàn bộ quá trình? Mộ Duyệt Thành vặn chặt lông mày, đè lên âm thanh, trầm giọng nói, có là có, nhưng là chỉ cần một hàng sử dụng tinh thần hệ dị năng, máy thu hình liền hội bị quấy rầy, có thể vỗ tới chiến Nam Thiên đánh giết một hàng. Đó là bởi vì một hàng lúc đó tại thăng cấp, không có cách nào sử dụng tinh thần hệ dị năng. Triệu Vân Nguyên cũng có thể nghĩ ra được, hắn liền làm sao có khả năng sẽ chưa hề nghĩ tới video sự tình. Nhưng là, tại hắn điều tra xem video thời điểm, bên trong hình ảnh rất nhiều đều là hoa dâm, hoặc là không rõ ràng. Hơn nữa, chỉ cần máy thu hình bị quấy rầy rồi, muốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Chuyện này làm sao làm? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn một hàng có việc. Triệu Vân Huyên khuôn mặt tuy rằng vẫn có thể duy trì chấn định, mà ngự khí lại bán đứng nàng lo lắng tâm tình. Đừng có gấp, hiện tại mới phải nhất thẩm, còn có nhị thẩm tra đây. Mộ Duyệt Thành thực sự không nghĩ tới ngoại trừ chiến Nam Thiên muốn đối phó một hàng ở ngoài, còn có ai tưởng đối một hàng bất lợi, làm việc dĩ nhiên làm được kín kẽ không một lỗ hổng, làm cho bọn họ tìm không đến bất kỳ kẽ hở. Nếu không phải hắn tin chắc một hàng không có làm việc này, hắn đều muốn cho là một hàng thật sự giết dị năng giả. Nhưng là, muốn là nhất thẩm thua, nhị thẩm tra có thể thắng cơ hội liền càng thêm xa vời. Triệu Vân Huyên lại hỏi, đại ca, bọn họ đều không tìm thấy có lợi chứng cứ sao? Mộ Duyệt Thành vặn chặt lông mày. Bọn họ xác thực không có tìm được chứng cứ, liền coi như bọn họ phái người nhìn chằm chằm Mã Nguyên nhất cử nhất động của bọn họ, cũng không có nhìn thấy Mã vốn có cùng ai trong bóng tối lui tới. Tiếp đó, Mộ gia người bởi vì không có chứng cứ, cùng Mộ Nhất Phàm trở về 6 tên dị năng giả liền không thể trở thành có lợi người làm chứng. Mộ Duyệt Thành chỉ có thể xin cho điều tra nhiều người cấp một ít thời gian cho bọn họ tìm chứng cứ. Cuối cùng, nhất thẩm gián đoạn, Mộ Nhất Hàng còn phải nhất định phải giam giữ tại điều cục điều tra bên trong, rời đi phòng xét xử trước. Hắn tàn nhẫn mà trừng mắt Mộ Nhất Phàm. Mộ Duyệt Thành thấy cảnh này, chuyển xem Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm lại tại cùng Mộ Duyệt Chi bọn họ nghiêm túc thảo luận Mộ Nhất Hàng sự tình, nhìn dáng dấp tựa hồ rất gấp việc này. Hắn ninh vắt lông mày, đứng dậy đi ra phòng xét xử. Cái khác Mộ gia người cũng cùng ở sau người hắn rời đi điều cục điều tra đại lâu. Lên xe, Mộ Duyệt Phong lập tức hỏi, Tam ca, chúng ta đã vỗ rất nhiều người lực đi thăm dò một hàng chuyện này, mà vẫn là không thu hoạch được gì, vậy chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Điều cục điều tra chỉ cho chúng ta thời gian 1 tháng. 1 tháng rất khoái liền qua. Mộ Duyệt Thành suy nghĩ một chút, vẫn là như lúc trước ta giao phó đi làm, còn mặt sau. Hắn hít mắt một cái, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Mộ Duyệt Thành quay đầu ngồi đối diện ở mặt trước chỗ cạnh tài xế Mộ Nhất Phàm nói rằng, Nhất Phàm, ngươi đã từng thân là quân nhân, đối với chuyện điều tra, ngươi lớn hơn ngươi bá trong bọn họ hành, một hàng chuyện này liền giao cho ngươi, đại bá của ngươi liền từ bên hiệp trợ, cần phải tại trong vòng 20 ngày điều tra cái rõ ràng, ta nhìn ngươi một chút năng lực có hay không bởi vì xuất ngũ sau mà lui bước. Triệu Vân Huyên cấp tốc nhéo lông mày lên, đang muốn mở miệng ngăn cản việc này, mà nghĩ lại vừa nghĩ, này không hẳn không phải việc tốt. Tại nàng cho là một hàng bị báo cáo sự tình chính là Mộ Nhất Phàm làm, Mộ Nhất Phàm có thể hay không điều tra đến sự tình, liền xem sự lựa chọn của hắn, là muốn tuyển chọn thật sự hủy diệt một hàng, vẫn là muốn Mộ Duyệt Thành nói hắn làm việc bất lợi, huống hồ có Mộ Duyệt Vân đang ngó chừng, cần phải chơi không bày trò. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được Mộ Duyệt Thành đem sự tình giao cho hắn đi điều tra thật không đơn giản, không có biểu hiện ra bất mãn, dùng sức gật gật đầu, bảo đảm nói, ba, ngươi yên tâm, ta nhất định hội đem hãm hại một hàng người tìm ra, hoàn một hàng một cái công đạo. Mộ Duyệt Thành nói, ừ, giao cho ngươi, ta yên tâm. Triệu Vân Huyên kia làm cho kéo kéo môi. Mộ ra đoàn người, về tới Mộ thị cao ốc, đi đến cửa lớn tiếp thu đại gia kiểm tra thân phận thời điểm, nhìn thấy Mộ Duyệt Phong nhìn thấy chính mình nhi tử Mộ Một An ổn ở ngoài cửa lo lắng đi lại. Mộ Một An ổn nhìn thấy bọn họ trở về, đi nhanh lên quá khứ, tại cha của mình bên tai nhỏ giọng nói mấy câu nói. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Mộ Duyệt Phong sau khi nghe xong, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, khóe miệng giật giật. Mộ Duyệt Thành hỏi, Duyệt Phong, làm sao vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.